Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1923, thần đế truyền thừa ngay. Lâm Hiên một đường đi lên, hắn có thể xem tới được tất cả mọi người, mà người khác nhìn không thấy hắn. Tại loại trạng thái này phía dưới, đi tới nơi này Lâm Gia trong cung điện, chờ đợi ở đây đương nhiệm quyền cao chức trọng Lâm Gia tộc trưởng Lâm Phàm. Lâm Phàm trưởng khống giả hiện nay Lâm gia sở hữu quyền lực. Kết hợp Lâm Hiên uy vọng, lời hắn quyền có thể nói là tương đối lớn. Tùy tiện một thế lực, cũng không dám với hắn gọi nhịp, đều được ngoan ngoãn nghe lời. Đương nhiên Lâm Phàm thực lực đồng dạng là kinh người, đã đột phá đến thần tôn cấp bậc, thuộc về Lâm Hiên thứ 10 đại cháu ruột. Huyết mạch quan hệ tự nhiên là mạnh nhất, cũng không có triệt để bị mỏng manh. Bởi vì đột phá này đến thần tôn dễ dàng, hoàn toàn không có nửa điểm độ khó. Hắn không có trực tiếp tự đi vào, mà là gõ cửa một cái, cho Lâm Phàm chào hỏi. Coi như hắn là thần đế, cũng không có thể tùy tiện phóng tới người khác trong không gian. Đây là cơ bản nhất lễ nghi, không thể bởi vì là bản thân vãn bối, sẽ vô cùng tùy ý. Ai? Lâm Phàm cau mày. Một dạng cũng không có gõ cửa thuyết pháp này, đều là bảo vệ đi vào bẩm báo, mà không phải gõ cửa. Lâm Hiên đi tới, thân ảnh ấy mới vừa mới xuất hiện, Lâm Phàm tựu nhìn trợn mắt hốc mồm. Hắn chính là thấy tận mắt Lâm Hiên, mặc dù nói không thế nào trao đổi qua, nhưng xa xa gặp qua một lần, cho nên rất rõ ràng bản thân tổ tiên dáng dấp ra sao. Tiên, tổ tiên. Lâm Phàm không dám tin tưởng, tổ tiên bọn họ sẽ đích thân tới nơi này, để cho hắn cảm thấy rất là khiếp sợ. Hừm, là ta. Lâm Hiên đi tới, cười nói, không quấy rầy ngươi làm việc chứ? Không, không quấy rầy. Lâm Phàm kích động không thôi, vội vàng chính là thả tay xuống trong văn thư, đi bên này qua đây. Vô luận như thế nào đi nữa bận rộn, mặt đối với mình tổ tiên, khẳng định vật gì vậy đều phải để xuống. Tổ tiên, ngài làm sao tới? Chẳng biết tới nơi này có chuyện gì sao? Hắn ngữ khí khẩn trương đi vào. Hắn lo lắng tổ tiên biết tự trách mình, nói làm việc bất lợi, hoặc là đối Lâm gia trưởng không quản lý tốt cái gì. Không cần khẩn trương như vậy, dọc theo đường đi ta đều xem, Lâm gia bị quản lý cũng không tệ lắm. Lâm Hiên thấy được quản lý vẫn không tệ, tuy nói cũng không phải rất hoàn mỹ, nhưng ít ra sẽ không tùy ý dẫn tới vấn đề lớn lao gì. Ít nhất đoàn kết phía trên cũng không tệ. Đa tạ tổ tiên tán thưởng. Lâm Phàm kích động không thôi. Có thể được tổ tiên thưởng thức, đây là tốt nhất khen thưởng. Hừm, lần này ta đến đây, chính là nghĩ tới nơi này đi một chút. Trừ cái đó ra, còn muốn chọn một đệ tử thân truyền. Lâm Hiên lạnh nhạt nói ra kính bạo tin tức, để cho Lâm Phàm chấn động toàn thân. Này có thể đại sự hàng đầu, đừng nói là Lâm gia sự tình, thậm chí là toàn bộ vũ trụ sự tình. Thần đế tuyển chọn đệ tử thân truyền, đây là khái niệm gì? Ý vị này tại bồi dưỡng kế tiếp thần đế, có thể nào không làm cho một trận oanh động? Này, đây là muốn tại Lâm gia chọn. Lâm Phàm kích động không thôi. Chỉ tại trong Lâm gia chọn nói, đây không thể nghi ngờ là cao nhất vinh quang. Đọc chờ uyện với http://ngantiuyen.com. Không, là đối mặt toàn bộ thiên trầm vũ trụ. Lâm Hiên hồi đáp, nhưng lại một lần để cho Lâm Phàm tâm tình kích động lạnh lại. Không thể nghi ngờ là tại trên đầu hắn tưới một chậu nước lạnh. Dễ nhận thấy phần này vinh quang cũng không thể do Lâm gia độc hưởng, mà là đối mặt toàn bộ thiên trầm vũ trụ. Tuy nói đều biết Lâm Hiên là người Lâm gia, nhưng phần lớn người đều biết hắn đời trước là thần tộc cường giả, cho nên thuộc về vẫn là cùng thần tộc có cởi không khai quan hệ. Vì vậy sự lựa chọn này đệ tử thân truyền, Lâm Phàm cho rằng biết cộng thêm một thần tộc, không nghĩ tới là cả thiên trầm vũ trụ. Này, Lâm Phàm thấy được có chút không quá hợp lý. Bởi vì thiên trầm vũ trụ trong chủng tộc quá nhiều, nếu chọn được hắn chủng tộc, bọn họ cái này há chẳng phải là biết thua thiệt. Nếu tương lai đối Lâm gia cùng thần tộc không được, vậy coi như bi kịch. là không lo lắng sẽ chọn đến hắn chủng tộc. Lâm Hiên nhìn ra được hắn ý tưởng. Lâm Phàm xấu hổ gật đầu. Này cũng là có chút điểm tư tâm. Phỉ thủy bất lưu ngoại nhân điền. Đạo lý này ai cũng hiểu. Nhất định là không muốn để cho thần đế truyền thừa người. Là thuộc về Lâm gia ngoài ý muốn người. Nếu chọn thần tộc là truyền thừa đệ tử. Bọn họ đều nhận thức. Nhưng tuyển chọn thiên trầm vũ trụ tất cả mọi người. Cái này cũng quá yêu thương điểm. Không cần phải lo lắng. Ta khẳng định ưu tiên tuyển chọn Lâm gia cùng thần tộc đệ tử. Thế nhưng một khi có người vượt lên trên bọn họ. Sao bọn họ phải ưu tú rất nhiều nói. Ta đây chỉ có thể như vậy tuyển chọn. Lâm Hiên lạnh nhạt nói ra. Chọn truyền thừa đệ tử. Nhất định phải tuyển chọn ưu tú nhất. Nếu tuyển chọn hạng người bình thường. Vậy còn không như không chọn. Căn bản không cách nào đem mình truyền thụ đi xuống đồ đạc. Cho triệt để học tinh thông. Lời như vậy. Vãn bối tin tưởng. Lâm gia nhất định sẽ có lệnh ngài thỏa mãn đệ tử. Lâm Phàm vỗ ngực. Ở trong lòng hắn đã có không ít người chọn. Thật lời như vậy. Vậy không thể tốt hơn. Lâm Hiên cười gật đầu. Vậy không biết tổ tiên. Ngài tuyển chọn tu vi gì đệ tử đâu. Lâm Phàm dò hỏi. Cái này thế nhưng then chốt. Nếu chỉ tuyển chọn thần tôn nói. Ngay bị sàng chọn xuống một nhóm lớn. Liền chính hắn cũng có thể làm. Bất quá hắn tin tưởng không có đã cái này làm tiêu chuẩn. Đạt đến trình độ này. Đều đã định hình. Chọn tới cũng không có ý nghĩa gì. Linh thần kỳ trong khoảng tu vi. Đều có thể tới tham gia. Lâm Hiên cho ra cái tiêu chuẩn. Linh thần kỳ trong khoảng đều là tốt nhất bồi dưỡng. Này tự nhiên hàm chứa linh thần kỳ. Đều là ở vào đáng làm hình thái. Linh thần kỳ trong khoảng này bao hàm đoán thể kỳ những thứ này. Lâm Phàm tỉ mỉ dò hỏi. Là, trong khoảng đều hàm chứa. Ta sẽ thiết lập bất đồng phẩm cấp khảo hạch. Cho nên không cần phải lo lắng tính công bình vấn đề. Còn như tuyển chọn đệ tử thân truyền danh ngạch. Ta sẽ chọn ra 3 cái đến. Cho nên cơ hội vẫn rất lớn. Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Đi đem tin tức này cho tung ra ngoài. Ta tự ở chỗ này chờ. Thuận tiện an bài xong tất cả. 3 cái danh ngạch. Lâm Phàm hai mắt tỏa sáng. Chuyện này nhất thời tựu có vài phần hy vọng. 3 cái danh ngạch nói. Tỷ lệ sẽ cao hơn rất nhiều. Vẫn tốt hơn chỉ chọn một. Đây mới thực sự là đoạt vỡ đầu túi. Vậy vãn bối sẽ đi ngay bây giờ thông cáo. Sau đó Lâm Phàm nhanh chóng thu xếp xuống. Ngay bóp nát truyền tin ngọc bội. Đem tin tức này truyền đi. Rất nhanh Lâm ra các đại phân bộ. Đều liên tục đem tin tức này cho truyền ra. Đi theo toàn bộ thiên trầm vũ trụ. Tại biết một kiện sự này sau khi. Trực tiếp tự tác. Toàn bộ thiên trầm vũ trụ đều bị nhấc lên. Thần đế thu nhận truyền thừa đệ tử. Bất khả tư nghị. Tổ chức địa điểm ngay thiên hiên tinh. Khi biết địa điểm sau khi. Mỗi gia tộc đều điên như nhau. Điên cuồng vơ vét nhất đệ tử ưu tú. Sau đó mang người chạy về đằng này qua đây. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên trầm vũ trụ thay đổi được phi thường náo nhiệt. Như là tổ chức cái gì thịnh yến vậy. Nhưng này đối bọn họ mà nói. So tổ chức thịnh yến, đều phải náo nhiệt nhiều lắm. Toàn bộ thiên trầm vũ trụ người tu luyện, chẳng biết bao nhiêu người, đều toàn bộ bay đi thiên hiên tinh. Nhất định là một con số khủng bố. Ngày này, được xưng là thần đế truyền thừa ngay. Số từ 1660 cân vớt bay. Kinh Killer. Hết chương.